Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 601, chương 607, tế tái quốc quốc vương muốn đoạt bảo bối. Tôn Ngộ Không một gậy lay động thiên quân. Đầu heo, người rốt cục nhớ tới ta. U oán thanh âm, từ phía sau truyền ra. Chư bát giới cứng ngắc thân thể. Từng chút hướng sau truyền. Chỉ thấy hắn hướng đêm nhớ nghĩ. Ngày ngày nhắc tới người yêu. Chính lông tóc không thương đứng ở sau lưng hắn. Cười nói tự nhiên. Rung rung, một tiếng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm, theo chư bát giới trong miệng lóe ra. Sau đó sự tình nha, tự nhiên là không thích hợp thiếu nhi. Không gì kiêng kỵ, ân, cũng là Ngưu Ma Vương. Cũng là ngoan ngoãn mau chóng rời đi Tích Lôi Sơn. Ngọc Đế càng là sớm thì đóng lại hình chiếu màn hình. Đưa mắt nhìn thiên đình phía trên, Đường Tăng, Ngộ Không, Ngọc Đế ôn ngôn nhìn lấy bọn hắn. Tiểu văn cơ những ngày này tại các ngươi bên người. Làm phiền các ngươi chiếu cố. Ha ha, đại thiên tôn không cần phải khách khí. Văn cơ rất đáng yêu. Chúng ta cũng rất thích nàng. Nàng cũng cho chúng ta cái kia khô khan đi đường sinh hoạt. Mang đến vô cùng niềm vui thú. Đường Tăng cười hồi đáp. Không thể không nói. Văn cơ gia giáo là thật tốt. Vóc người lại siêu cấp đáng yêu. Mang hài tử như vậy lên đường. Đường Tăng còn thật không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại có vô tận động lực. Chính là bởi vì nhân tộc những hài đồng này, mới đáng giá hắn đi về phía Tây một lần. Vì nhân tộc tìm kiếm càng thêm quang minh tương lai. Không phải sao? Đúng vậy a, đại thiên tôn, đây chính là tiểu sư muội của ta. Nói chiếu cố, vậy coi như khách khí. Tôn Ngộ Không cũng là cầm lấy bàn đào một bên gặm. Một bên cười đùa tí từng đáp trả Ngọc Đế. Ân, Tôn Ngộ Không vốn là tử vi môn nhân. Hiện tại sư tôn lại cưới Ngọc Đế nữ nhi. Nói trắng ra là, thân phận của hắn bây giờ. Có thể không phải liền là Ngọc Đế người trong nhà a. Người trong nhà về nhà. Tự nhiên cũng không cần như vậy câu nệ. Tùy ý rất nhiều. Ngươi cái này bát hầu. Ngọc Đế bất đắc dĩ địa gật gật Tôn Ngộ Không. Ăn ít một chút bàn đào. 9.000 năm tồn kho bị ngươi sư tôn. Cùng các ngươi đám này đồ đệ họa họa. Đều không còn lại bao nhiêu tốt a. Nói chính sự. Lần này kéo các ngươi tới. Ngoại trừ vì chư bát giới kiếp nạn một chuyện. Còn có một nguyên nhân. Cùng tiểu văn cơ có quan hệ. Đường Tăng dù sao cũng là nhân tộc. Tư duy muốn so Tôn Ngộ Không càng thêm khoáng đạt. Ngọc Đế vừa mở miệng. Đường Tăng thì đoán được nguyên nhân. Nghe được là tiểu chuyện của sư muội, Tôn Ngộ Không cũng nghiêm túc ánh mắt. Thậm chí Lâm Nguy đang ngồi lẳng lặng nghe Ngọc Đế trình bày. Ai, xác thực như thế. Ngọc Đế gật gật đầu. Đi về phía Tây sau đó. Giữa thiên địa tất cả chuẩn thánh đều sắp rời đi hồng hoang. Ba lạp ba lạp. Ngọc Đế đầu tiên là nói bên ngoài thế giới xâm lấn một chuyện. Sau đó đem hậu quả nói ra. Cho nên, tất cả đại thế lực đều cần xác định người thừa kế. Thiên đình đại thiên tôn người thừa kế. Chính là Đế Văn Cơ. Nhưng muốn làm người thừa kế. Há lại đơn giản như vậy. Đế Văn Cơ. Làm trải qua 7 chết tam tai chi kiếp. Trước đó kém chút bị Phục Hổ La Hán đánh chết. Chính là trong đó một tai một chết kiếp nạn. Cái gì? Tiểu sư muội còn muốn chết 6 lần. Ta không cho phép. Tôn Ngộ Không nghe đến nơi này. Trực tiếp nhảy dựng lên. Làm một người đồ bỏ thiên đế. Dựa vào cái gì muốn trải qua nhiều như vậy kiếp nạn. Vạn nhất ra chuyện làm sao bây giờ. Ta lão Tôn nói. Ngọc Đế ngươi thì cứ việc đem vị trí truyền cho tiểu văn cơ. Ta nhìn trên đời này có người nào dám không phục. Thực sự không được. Ta lão Tôn lấy hết trải qua về sau. Thì triệt để tọa trấn thiên đình. Ai dám làm can. Cũng phải nhìn ta lão Tôn Kim Cô Bổng có đồng ý hay không. Tôn Ngộ Không khỉ tâm đều muốn tức điên. Tiểu văn cơ khả ái như vậy. Liền hắn đều không nỡ khi dễ. Lần trước kiếp nạn thời điểm. Càng là gấp đến độ hắn trên nhảy dưới tránh. Kém chút cầm lấy Kim Cô Bổng đánh lên Phật môn. Hiện tại. Thế mà còn muốn trải qua 6 chết 2 tai. Nói đùa cái gì? Thật coi không ai che chở rồi. Đường Tăng cũng là nhíu mày. Xác thực, Đế Văn Cơ tuổi tác quá nhỏ. Lịch kiếp cái gì? Thật là có chút quá phân. Đại Thiên Tôn, liên quan tới Văn Cơ lịch kiếp một chuyện, ta cũng cảm thấy không ổn. Việc này đã định, chính là thiên đạo tự mình quyết định kiếp nạn. Đồng dạng, cũng là làm một cái tương lai tam giới chấp trưởng giả. Nhất định phải trải qua. Ngọc Đế lắc đầu, chính hắn cũng là Đế Văn Cơ ông ngoại. Chỗ nào lại không đau lòng? Chẳng lẽ, không có biện pháp nào? Nghe được là thiên đạo tự mình hạ kiếp. Tôn Ngộ Không gấp, lớn tiếng dò hỏi. Sư Tôn đâu? Sư Tôn hắn chẳng lẽ cũng trơ mắt nhìn lấy tiểu sư muội chịu khổ? Người Sư Tôn đương nhiên sẽ không. Ngọc Đế lắc đầu nói ra. Nhưng hắn nói lên ý kiến, là để tiểu Văn Cơ kinh lịch một trận tiểu thế giới kinh lịch. Từ nhỏ đến lớn tất cả cái kia có kinh lịch đều đến một lần. Đáng tiếc, hắn cho ra kịch bản đều có vấn đề. Quá mức ôn hòa, không cách nào đạt được thiên đạo đồng ý. Nói, Ngọc Đế từ một bên xuất ra một chồng kịch bản. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không lên một lượt trước nhìn một chút. Hắn kịch bản phía trên tên, theo thứ tự là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Hoàng Dung, Thiên Long Bát Bộ Vương Ngự Yên, Tuyệt Đại Song Kiêu Liên Tinh, Thần Điêu Hiệp Lữ Lục Vô Song, Marvel Scarlet Witch. Sư đồ hai người cùng nhau nhìn lướt qua kịch bản. Bên trong tất cả nội dung, cũng chỉ là một số không là vấn đề kinh lịch. Tàn khốc nhất, cũng chính là Liên Tinh, Lục Vô Song, Scarlet Witch ba người. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tăng chính mình cũng có chút nhìn không được. Nhẹ nhàng như vậy kịch bản, muốn là thiên đạo đều có thể thông qua. Đó mới gặp quỷ, thiên đạo duy nhất công nhận kịch bản, cũng là Thần Điêu Hiệp Lữ. Mà lại, còn muốn nhỏ Văn Cơ trở thành trong đó nữ chính, Tiểu Long Nữ, ngạch, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không liếc nhau. Tiểu Long Nữ tao ngộ, thật là có chút nhìn không được, làm một cái lão phụ thân. Nếu có thể đồng ý mới gặp quỷ, ta đoán chừng, chỉ sợ đế quân viết kịch bản tiểu thế giới, rất khó chiếm được thiên đạo tán thành. Cho nên, tiếp xuống kiếp nạn, thiên đạo không thể nói được sẽ tăng lớn cường độ, chủ động để tiểu Văn Cơ đi độ kiếp. Nói, Ngọc Đế từ trong ngực móc ra ba hồ lô kim đan. Huyền Trang, Ngộ Không, làm một cái ông ngoại, ta hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt Văn Cơ. Nếu là không phải đến Văn Cơ nhất định phải lên thời điểm, ta cũng hy vọng các ngươi không muốn ngăn cản nàng. Nơi này là ba loại cửu chuyển kim đan, theo thứ tự là Hoàn Hồn Đan, Khôi Phục Đan cùng Linh Hồn Chữa Trị Đan. Cái này ba cái trong hồ lô đều có 100 viên. Các ngươi lại cầm lấy dự bị, một khi xảy ra chuyện có thể sử dụng bao nhiêu thì dùng bao nhiêu. Không cần lo lắng lãng phí. Đã ăn xong, lại đến cầm là được. Không có vấn đề. Tôn Ngộ Không một tay lấy hắn tiếp nhận, vứt xuống Đường Tăng trong ngực. Sư phụ, ngươi cầm lấy đi. Ngày bình thường đều là tiểu Văn Cơ trông coi ngươi. Xảy ra chuyện ngươi cũng được cứu trợ. Không có vấn đề. Đại Thiên Tôn xin yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Đường Tăng trùng điệp gật gật đầu, biểu thị mình đã biết được. Sau đó, lại tại thiên đình phía trên ngây người nửa ngày, cũng chính là nhân gian qua nửa năm. Đường Tăng vừa rồi mang theo Tôn Ngộ Không cùng Đế Văn Cơ, lần nữa bước lên con đường về hướng Tây. Hỏa Diệm Sơn, Thiết Phiến công chúa mang theo Ngưu Ma Vương cùng Hồng Hải Nhi, chủ động tới đưa đi về phía Tây người. 7749 phía dưới quạt ba tiêu động, cuồng phong thổi qua, trên trời rơi xuống cam lâm. Hỏa Diệm Sơn triệt để bị dập tắt, hiểm địa cũng giải quyết triệt để. Thánh Tăng, con đường sau đó, chúng ta sẽ không tiễn. Ngưu Ma Vương trái tay ôm lấy thê tử, hướng đi về phía Tây một đoàn người nhẹ gật đầu. Chư Bát Giới ngượng ngùng gãi đầu một cái. Quỳ Ngưu, lần trước sự tình, đắc tội thì cái. Ha ha, yên tâm, chư huynh đệ, ta cũng không phải cái gì lòng dạ nhỏ mọn người. Ngươi ta ở giữa giao chiến, bất quá là một trường kiếp nạn, ngươi cũng bất quá là vì bảo hộ người thương mà thôi. Là đầu hán tử, nói, Ngưu Ma Vương vài cái tay cầm nặng nề mà đập vào Chư Bát Giới trên bờ vai. Chư Bát Giới cười khổ nhìn lấy chính mình chôn chỉ nửa bước đất cát, cùng thấp một nửa thân thể, cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Dù sao, hắn cũng thiếu chút đem Ngưu Ma cho đánh chết, cũng không thể không có chút nào làm cho đối phương báo thù đi. Một bên, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không cũng không có chút nào khuyên nhủ ý tứ. Ngược lại cùng Thiết Phiến phu nhân cùng một chỗ, mỉm cười nhìn một bên khác hai cái tiểu nhi nữ cáo biệt. Hì hì, Hồng ca ca, người nhất định muốn tại Thúy Vân Sơn chờ lấy tiểu văn cơ nha. Chờ văn cơ bảo vệ tốt sư phụ phụ lấy hết Tây Kinh, liền đến Thúy Vân Sơn cưới ngươi. Một lời đã định, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Một lời đã định, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Biến là chó nhỏ, hai tiểu hài tử hai nhỏ vô tư hứa hẹn lấy ước định. Ngưu Ma cùng Thiết Phiến đã sớm lộ ra di mẫu cười. Nhi tử ra sức, đây chính là tương lai thiên đình chi chủ, thiên đạo chiếu cố chi nữ. Người muốn là gả cho nàng, chính là cho ta lão Ngưu nhà Hòa Thuận A-tu-la giáo. Dương mi thổ khí, cái gì, người nói nam nhân gả là ở rể. A, ở rể thì ở rể, người chính là nghĩ, người khác còn chướng mắt người đây. Thậm chí, Thiết Phiến đã đang suy tư, như thế nào đi nhà mẹ đẻ nhiều lừa dối mấy thứ bảo bối. Tốt mang cho Hồng Hải Nhi làm đồ cưới, lấy lớn mạnh thanh sắc. Cho tới thời khắc này thiên đình, Tử Vi Đế Cung, Đế Tân, Đát Kỷ, Long Cắt các ngươi đừng kéo ta. Ta phải đem Hồng Hải Nhi tên hỗn đản kia cho đánh chết không thể. Còn dám sắc dụ ta tiểu văn cơ, nhà ta văn cơ mới 4 tuổi a. Hắn còn muốn hay không điểm mặt. Đát Kỷ, Long Cát, Phu Quân, hai nhỏ vô tư, nói chuyện tiếu lâm mà thôi. Người không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Nói thế nào Quỳ Ngưu cũng là thông thiên thánh nhân đệ tử a. Hồng Hải Nhi, cũng là tam giáo ba đời thân truyền, xứng với chúng ta văn cơ. Đế Tân, cái giám người đệ tử, xứng với cái giám. Hắn Quỳ Ngưu cũng là cái tọa kỵ. Ba lạp, đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở giao trì. Muốn không phải vương mẫu sớm phát giác không đúng, đem Hạo Thiên Kính cùng Hạo Thiên Kiếm quyền khống chế lấy đi. Thời khắc này Ngọc Đế, sớm đã dẫn theo pháp bảo của mình, xuyên qua không gian, buông xuống Thúy Vân Sơn chém người đi. Đi về phía Tây người cùng Ngưu Ma Vương bọn người tạm biệt về sau. Tiếp tục tiến lên, lại là tháng 3 cỏ mọc én bay. Cảnh xuân tươi đẹp, mọi người qua Hỏa Diệm Sơn khu vực, rốt cục thấy được người ở, cũng gặp phải cần đổi thành quan đĩa thời điểm. Tiếp cận thành trì, chính xác là, Long Bàn Tình Thế, Hổ Ngồi Kim Thành, 4 rủ xuống lọng tre gần, Bách Chuyển Tím Khư Bình, Ngọc Thạch Cầu Cột Hàng Khéo Léo Thú, Hoàng Kim Thai Tòa Liệt Kê Hiền Minh, chính xác là Thần Châu đều biết. Thiên Phủ Giao Kinh, Vạn Dặm Bang Kỳ Cố, Ngàn Năm Đế Nghiệp Long, Man Di Ủi Phục Quân Ân Xa, Biển Nhạc Triều Nguyên Thánh Hội đầy đủ, Ngự Giai Sạch Sẽ, Liễn Đường Thanh Tĩnh, Quán Rượu Tiếng Ca Náo, Hoa Lâu Hỉ Khí Sinh, Vị Ương Cung Ngoại Trưởng Haruki, Nhận Lời Mặt Trời Mới Mọc Thải Phượng Kêu, Ngộ Không liếc một chút thì nhìn thấy thành trì phía trên khí vận Kim Long. Cười nói, Sư Phụ, nơi đây nên không có quá nhiều kiếp nạn, chính là một nước đế vương chỗ. A, rốt cục nhìn thấy người. Văn Cơ muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn đường hồ lô. Đế Văn Cơ đã tại dã ngoại ăn tháng 3, cũng ở tháng 3, nhìn đến thành trì sau sớm liền không nhịn được nội tâm kích động. Điều khiển trẻ sơ sinh xe thì bay về phía trước đi. Bất quá, tại sắp đến cổng thành thời điểm, Đế Văn Cơ đột nhiên khống chế trẻ sơ sinh xe thẳng dưới. Trong đôi mắt thật to, tràn đầy sự khó hiểu. Văn Cơ, thế nào? Đằng sau theo tới mọi người tò mò đi tới dò hỏi. Đế Văn Cơ hướng người tới đến điên. Càng nhiều người nàng càng là vui vẻ. Có thể cái này sắp vào thành. Nàng tại sao dừng lại? Sư phụ phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nhìn cái kia. Tiểu Văn Cơ nãi thanh nãi khí chỉ về đằng trước. Chỉ thấy hắn cửa thành chỗ. Có mười mấy hòa thượng. Nguyên một đám khoác gông mang khóa. Xuôi theo môn xin hóa. Quả thực lam lũ không chịu nổi. Sư phụ phụ, những thứ này đầu chọc. Là phạm vào cái gì sai lầm rồi sao? Ngộ Không, Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sáng tỏ. Lúc này thân thể nhoáng một cái. Biến thành thương nhân đến từ bên ngoài. Ăn mặc hoa lệ. Tới gần cổng thành. Hỏi thăm binh lính. Sau một lát. Vừa rồi trở về. Sư phụ. Nơi đây gọi là Tế Tái Quốc. Vốn là Tây Bang một đi không trở lại chỗ. Nhưng kỳ thật lực. Võ không tốt. Văn không hiền. Toàn bộ nhờ Kim Quang Tự. Từ trước đến nay trên bảo tháp tường vân bao phủ. Thủy ai tăng cao. Đêm thả ánh sáng. Vạn dặm có người từng thấy. Ban ngày phun màu khí. Tứ quốc đều cùng xem. Vì vậy coi là thiên phủ thần kinh. Tứ di triều cống. Đáng tiếc 3 năm trước đây hạ một trận mưa máu. Tế Tái Quốc Phật bảo bị cướp. Lại không tường vân thái độ. Cho nên những thứ này tăng nhân mới bởi vậy bị phạt. Đường Tăng nhíu mày. Chê cười. Chuyện cười lớn. Đường đường một nước. Vạn quốc đến bái. Không bởi vì võ công thực lực. Đúng là dị bảo. Quả thực hoang đường. Ai nói không phải đây. Tôn Ngộ Không nhún nhún vai. Việc này cùng chúng ta cũng không bao lớn quan hệ. Mau mau đổi nhau quan đĩa đi thôi. Nói. Tôn Ngộ Không giúp Đường Tăng thay đổi bát bảo cà sa. Đưa lên cửu hoàn tích trượng. Mọi người vào thành. Trước tiên liền bị thủ thành tướng sĩ phát hiện. Đang nhìn hết quan đĩa về sau. Liền đem đưa vào hoàng cung. Bái kiến quốc vương. Nhưng ai cũng không có đoán được là. Khi mọi người đi vào hoàng cung sự tình. Đường Tăng người khoác bát bảo cà sa thế mà đột nhiên hiển hiện vô cùng Phật quang. Hoàng cung phía trên lại có tường vân bao phủ. Càng là có vô cùng ánh sáng. Màu khí hiện thân. Giống như Phật bảo lại đến. Khá lắm đông thổ mà đến yêu tăng. Cũng dám trộm ta Tế Tái Quốc Phật bảo. Quả thật nên chết. Có ai không? Đem những người này toàn bộ bắt lại cho ta. Quốc vương gặp tình hình này. Lúc này lòng sinh tham lam. Sau đó liền có vô số tướng sĩ vào cung. Muốn đoạt bảo vật. Tôn Ngộ Không một chút nổi giận. Thì cái này Tế Tái Quốc. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Bát giới. Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng. Chư bát giới liền vội vàng che Đế Văn Cơ ánh mắt. Lỗ tai. Chỉ thấy hầu tử khua tay kim cô bổng hất lên. Vây quanh vô số binh lính đều là đau thương đều đoạn. Đứt gân gãy xương. Đó là lướt qua thì thương tổn. Sát bên tức vong. Hiện trường vô cùng thê thảm. Lũ lụt một mảnh. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Quốc vương trong nháy mắt bị sợ choáng váng. Đây chính là tại nhân tộc vương cung. Quân đội của mình chẳng những không thể ngăn chặn lại đối phương. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mấu chốt là. Đối phương hiển nhiên không phải nhân tộc. Tại vương cung động thủ. Còn không có dẫn động khí vận kim long phản kích. Cái này để quốc vương rất là khó có thể tiếp nhận. Ta cái gì? Tôn Ngộ Không nhảy đến quốc vương trước mặt. Sao? Thì cho phép ngươi cướp đoạt nhà ta bảo vật. Còn không cho phép ta lão tôn phản kích hay sao? Nói xé trời đi. Cũng không có như vậy đạo lý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.